Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 217, suýt. Hạ, bị Zidane thoảng qua York, út không có như thường ngày ngay lập tức bỏ lên tiếp tục tập trung vào chiến đấu, mà là ngồi dưới đất lăng một lúc, mới một lần nữa đứng lên đến. Lúc này Real lần thứ nhất tấn công đã kết thúc, Zidane từ bên cạnh mình chạy qua. Trở lại vị trí của hắn trên York, út thì lại hướng về trung lộ nhích lại gần. Ánh mắt của hắn trước sau nhìn chằm chằm Zidane. Đó là một loại hung ác ánh mắt. Hắn cảm giác mình bị nhục nhã. Đây là không thể tiếp thu. Vừa nãy lần đó xoay người, để hắn phảng phất trở lại một năm trước El Madrigo. Cái kia vô cùng gay gâu buổi tối. Hắn bị một tên Argentina trước eo trêu chọc không phân đồ vật. Cái kia lạnh lùng người Argentina đều là dùng càng càng lạnh lùng ánh mắt miết chính mình. Phảng phất đang nhắc nhở hắn. Ngươi tính là gì? Hắn không cách nào nhịn được loại này xem thường. Zidane từ bên cạnh hắn chạy tới thời điểm. Phảng phất bên người là một đoàn không khí như thế. Kỳ thực này rất bình thường. Ai không có chuyện gì quan tâm chính mình một cái phổ thông đối thủ đây. Nhưng là York, út có liên tưởng không tốt. Hắn muốn đánh bại cái này người nước Pháp. Mặc kệ Ribery đem hắn nói nhiều khủng bố. Hắn đều muốn đánh bại hắn. Để cho mình ở người này trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lại như lúc trước Riquelme ở trong lòng mình lưu lại ấn tượng như thế. Nottingham Forest tấn công không thể tiến vào Real Madrid 30m khu vực. Bởi tập trung vào tấn công binh lực ít. Bọn họ chuyền bóng ở thứ ba chân sau khi liền bị Gravesen gãy xuống. Lần này, bóng đá không có giao cho Zidane, mà là cho Guti. Giống như Zidane, Guti cũng là Real Madrid giữa sân tổ chức cầu thủ. Hắn nắm giữ rất cao thiên phú cùng chuyền bóng năng lực. Thế nhưng hắn nhưng không cách nào thành vì là cầu thủ chủ lực. Chỉ là cuộc tranh tài này Luxembourg cần đội bóng quy mô lớn tấn công mới dùng hắn thay rơi mất. Uruguay tiền vệ trụ Pablo Gracia, Guti xuất đạo thời điểm đánh chính là trung phong, một cái giống như Raul tiền đồ hàng tiền đạo cầu thủ. Nhưng là theo năm tháng trôi qua, hắn đánh qua không ít vị trí, còn đã từng khách mời quá trung vệ. Hiện tại hắn thì lại cố định ở giữa sân. Đao giải phẫu như thế truyền thẳng bóng là hắn tiêu chí. Thế nhưng hắn cùng Zidane khác biệt lớn nhất ở chỗ Zidane là thác nước, mà Guti thì lại chỉ là suối phun đoàn dự lục mạch thần kiếm. Lúc được lúc không, cuộc tranh tài này tác dụng của hắn cũng không phải là tổ chức tấn công, mà là phụ trợ Zidane, trợ giúp hắn chia sẻ áp lực. Kinh nghiệm chu đáo Real Madrid đang nhìn đến York, út một chọi một nhìn chăm chú phòng thủ Zidane thời điểm. Đúng lúc thay đổi một hồi tổ chức tấn công địa ứng cử viên. Guti là Albertini đối thủ. Tin tưởng Bernabeu sân bóng người nhất định đối với người Italy cũng không xa lạ gì. Ở đã từng ngắn ngủi hiệu lực Atletico Madrid thời điểm, Albertini dùng một cước đẹp đẽ sút xa kết thúc tiệt sạt Real Madrid. Đó là một hồi Madrid derby. Sau trận đấu Raul chủ động cùng Albertini trao đổi áo đấu. Lần này, thăm lại chốn cũ. Albertini có vẻ rất sinh động. Hắn dùng một lần đẹp đẽ chính diện phòng thủ đoạn rơi xuống Guti dẫn bóng. Đồng thời lập tức liền địa tổ chức tấn công. Dùng một cước đẹp đẽ truyền bóng dài đem bóng đá đưa đến trước sân. Albertini địa truyền xa. Anelka. Vừa bởi vì tấn công xông lên Anelka còn chưa kịp về phòng thủ. Liền nhìn thấy bóng đá lại hướng về hắn bay tới. Đối với phòng thủ đều là không nhấc lên được tinh thần Anelka ánh mắt sáng lên. Cơ hội của hắn đến rồi. Ở Real Madrid hiệu lực thời điểm, hắn bị người cười nhạo. Một cái mùa giải chỉ có tiến hai cái bóng. Tuy rằng trợ giúp nhà này La Liga nhà giàu bắt được cái kia mùa giải địa Champions League. Thế nhưng làm người đến sau môn thống kê cái này mùa giải thời điểm. Nhưng đều quên hắn đối với đội bóng cống hiến. Chỉ nhìn thấy hắn gay gâu một mặt. Champions League quán quân không có hắn chuyện gì. Toàn bộ Bernabeu đều là hắn địa kẻ địch. Mãi đến tận hiện tại, khi hắn nhận được bóng đá thời điểm, hắn còn rõ ràng nghe được đến từ sân bóng khán đài bốn phương tám hướng xuýt thanh. Điều này hiển nhiên là đưa cho hắn lễ ra mắt. Hắn hy vọng ở đây đánh vào đẹp đẽ ghi bàn, hoàn thành đối với Bernabeu báo thù, đẹp đẽ dừng bóng. Anelka đem bóng đá vững vàng dừng lại. Soldado xông lên phòng thủ. Anelka nhưng cũng không vội vã vùi đầu xông về phía trước. Hắn đầu tiên khống chế dưới chân đất bóng. Chờ Soldado tới gặp thời hậu. Đột nhiên một cái dưới chân rất khinh xảo một cái kéo bóng. Đem lúc trước đội hữu lừa một cái lảo đảo. Ngay lập tức hắn đột nhiên khởi động. Tả tuyến xen vào. Liều mạng tam lang, Soldado tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả Anelka quá khứ. Xoay người dụng cả tay chân đuổi theo. Anelka đem đối thủ của hắn vững vàng thẻ ở phía sau. Che chở bóng hướng về vùng cấm bên trong phóng đi. Helguera tới rồi phòng thủ Anelka. Lại là một cái năm đó đội hữu. Nước Pháp tiền đạo cắn chặt hàm răng. Chân bắp thịt cấp tốc co rút lại. Gấp dừng lại. Thân thể đột nhiên ngửa về đằng sau. Ở phía sau truy đuổi Soldado muốn đi vòng qua cũng không kịp. Hắn ép buộc chính mình theo gấp ngừng. Có thể lại nghĩ muốn ra tốc liền khó khăn. Anelka dùng gấp ngừng đánh gãy Soldado tiết tấu. Đồng thời cũng quấy dày Angren tới tiết tấu. Làm lúc trước địa đội hữu. Anelka có thể là hiểu rõ vô cùng Helguera người này phòng thủ địa tật xấu. Mặc kệ lúc nào. Hắn tổng quen thuộc dùng phần lưng cùng cái mông đối mặt chính mình phòng thủ mục tiêu. Vì thế hắn đã từng thường thường ở trong khi huấn luyện ung dung thoảng qua Helguera. Bây giờ lần này, cũng không ngoại lệ. Anelka địa gấp ngừng để Helguera cho rằng người nước Pháp muốn sút gôn. Vội vã theo phanh lại. Sau đó xoay người giam giữ này chân sút gôn. Nước Pháp tiền đạo chờ chính là Helguera xoay người thời khắc này. Hắn linh hoạt đem bóng đá hướng về bên cạnh lôi kéo. Từ Helguera trong tầm nhìn biến mất. Trên khán đài xuýt thanh đại đã đầy đủ khiến trái tim người ta bệnh phát ra. Anelka nhưng thanh âm gì đều không nghe được. Trước mắt hắn chỉ có khung thành. Hắn chỉ muốn báo thù. Ramos bay người tới cứu hiểm. Đã không kịp. Lắc bỏ Helguera Anelka trong thời gian ngắn nhất lên chân sút gôn. Casillas ra sức cứu thua. Nhưng là lần này, Thánh Igor không có cứu vớt Real Madrid. Bóng đá sát đầu ngón tay của hắn bay vào phía sau khung thành. G-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L-L, Nicola. Anelka, đan dơ lên cao hai tay từ chỗ ngồi đứng lên. Ghi bàn người nước Pháp đem ngón trỏ đặt ở chính mình môi phía trước. Ở trước khung thành mặt hướng khán đài quay một vòng. Xưa nay không giống hiện ở đây sao thoải mái. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 218, một tấm thẻ vàng. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.